Trong khi ấy, Thân Hậu không hề ngờ tới ngày đêm thương nhớ xót xa, chỉ mong thấy lại mặt con. Các cô nữ hết sức an ủi, nhưng Thân Hậu không sao nguôi ngoai được. Thân thể tiều tụy, tinh thần sa sút, càng làm cho U Dương chán ngán. Suốt 6-7 năm trời không hề héo lánh đến Bắc Cung. Một cung nữ thân cận vốn thông minh nhất trong số người gần gũi Thân Hậu, một hôm đánh bạo hiến kế. Hiện tại hoàng thượng quá sủng ái tiện tỳ họ Bao, vì vậy nếu không có người cầu xin thì tất hoàng thượng chẳng còn nhớ đến thái tử nữa. Nương nương ngày đêm than khóc chẳng ích gì. Chi bằng bí mật gửi thư cho thái tử, khuyên người hạ mình dâng biểu tạ tội, may ra có thể chuyển đổi được tình thế. Để lâu Bao tiện tỳ đủ lông đủ cánh thì muộn mất rồi. Thân Hậu suy nghĩ hồi lâu, nhận ra chỉ còn kế sách ấy là hay nhất trong tình thế hung hiểm này, gật đầu hỏi. Ta và thái tử đều bị dòm ngó nghiêm ngặt, mỗi người lại ở một phương trời, thì làm sao mà liên lạc? Cung nữ kia liền tâu. Tiện nữ có người mẹ họ Ôn tên Chu, cũng có chút danh tiếng về y thuật ở thôn làng, nương nương chỉ cần giả như bị bệnh phụ nữ, không cho thái y xem mạch mà mời mẹ tiện nữ vào cung. Nhân cơ hội ấy, nương nương bí mật nhờ bà gửi cho thái tử một lá thư, như vậy chẳng có ai biết được. Thân Hậu hết sức vui mừng, lập tức sai nội thị ra ngoại thành mời Ôn Chu. Cung nữ lại dặn dò, xin nương nương nhớ dặn thái tử, dù thật tình là không có tội, nhưng cũng nên thống thiết cầu xin, đừng biện minh thì mới mong hoàng thượng động tâm tha thứ. Thân Hậu gật đầu, rơi nước mắt, viết lá mật thư, dặn dò Nghi Cửu làm theo kế sách. Ngày hôm sau, Ôn Chu vào thăm mạch. Thân Hậu lấy cớ đau đớn rên la, đuổi hết bọn cung nữ ra ngoài, rồi đưa lá thư cho bà ta, cùng với một số chàng nhỏ làm lộ phí. Thì thầm dặn nhỏ, đây là việc cực kỳ hệ trọng, số mạng của ta và thái tử đều nằm trong tay của ngươi. Ngươi qua nước Thân nhớ cẩn thận dọc đường, sau này ta không quên ơn ngươi đâu. Ôn thị sụp lạy xin dâng theo lời, giả vờ viết mấy thang thuốc rồi theo nội thị ra khỏi cung. Chẳng ngờ tay mắt của bọn Doãn Cầu và Quách Công có mặt khắp nơi. Chúng thấy Thân Hậu đuổi hết cung nữ ra ngoài thì liền nảy sinh nghi ngờ, vội cấp báo cho hai tên Nịnh Thần hay biết. Doãn Cầu và Quách Công lập tức đến Quỳnh Đài cùng Bao Tự bàn soạn. Bao Tự lo lắng nói, chưa có chứng cứ xác thực mà tự tiện bắt giữ người của hoàng hậu thì tội rất nặng. Nếu Thân Hậu nhân việc này phản công lại thì thật nguy cho chúng ta. Các ngươi có thể chờ cơ hội khác được không? Quách Công cười thâm hiểm nói, theo tôi thì có chứng cứ hay không cũng đều nên bắt giữ mụ họ Ôn. Có chứng cứ càng tốt, mà không thì ta ngụy tạo ra, cũng đều có tác dụng như nhau mà thôi. Doãn Cầu cả cười, hèn Quách Công là người lắm mưu nhiều kế, mau chóng sai bọn thị vệ thân tín chặn đường bắt ngay Ôn Chu. Khi ấy Ôn Chu chưa ra khỏi cung, thấy bọn thị vệ gươm giáo sáng quắc xông đến bắt giữ thì hồn vía lên mây, riều riếu để mặc bọn chúng dẫn đến Quỳnh Đài cho Quách Công và Doãn Cầu tra hỏi. Bao Tự thì lánh mặt sau bức mành để tránh tiếng. Thật sự Quách Công cũng chưa biết phải tiến hành tra hỏi ra sao, nhưng con người nham hiểm của hắn ứng phó rất nhanh nhạy. Vừa thấy mặt Ôn Chu đã quát lớn phủ đầu, quỳ xuống mau, ngươi làm tay sai cho ai? Ôn thị như người mất hết hồn vía, lão đảo quỳ thụp xuống, lắp bắp nói không ra lời. Chỉ cần nhìn thái độ của Ôn thị, Quách Công đã nhận ra 9/10 là có việc khúc mắc. Trong lòng tự nghĩ, ta chỉ sợ không tìm ra chứng cứ thì mất đời. Nay mụ già tỏ vẻ run sợ, tất trong người phải có vật gì riêng tư của Thân Hậu. Nếu thu thập được thì chuyển nguy thành an ngay. Quách Công không chần chừ nữa, Truyền tỳ nữ đè ôm chu ra định lục soát. Vì là người dân giả, không có kinh nghiệm làm những việc lén lút, lại thấy gươm đao sáng ngời, ôn chu không dám giấu giếm, lập cập phân bua. Xin đại hoàng tha chết cho, thật tình lão chỉ giúp hoàng hậu đưa lá thư đến nước thân, nghe đâu là do thái tử. Lão cho rằng mẹ gửi thư cho con thì đâu có tội gì, nên vô tình nhận lời, xin đại hoàng xem xét khoan dung cho. Quắc Công cười gằn. Lão già thật bẻ mép, mẹ viết thư cho con tất nhiên là không có tội. Thế nhưng người có biết tại sao thái tử lại phải đến nước thân không? Ôn Chu ngơ ngác đáp. Tiện dân thật không biết. Quắc Công cười rùi. Vậy là có tội rồi đó. Không biết mà dám tư thông thì có khác gì đồng lõa. Còn không mau đưa lá thư cho ta hay sao? Ôn Chu tái mét mặt mày, run run lấy trong yếm ra lá thư của thân hậu, hai tay dâng lên, kêu oan luôn miệng. Quắc Công cả mừng, lập tức xé bỏ niêm phong cùng Doãn Cầu, chụm đầu vào đọc. Hai tên tỏ vẻ thất vọng vô cùng, bởi vì lá thư hoàn toàn không có câu nào đề cập đến việc phản loạn hay bất kính với U Dương. Chỉ là những lời thân hậu tha thiết dặn dò thái tử, thành tâm hối lỗi cùng phụ hoàng mà thôi. Nếu đem lá thư này ra trình báo, thì có khi còn khiến U Dương cảm động vì sự hiếu thảo của nghi cửu nữa là khác. Bây giờ lại thêm tội bắt người không có chứng cứ, vừa phạm vào dương pháp, vừa vô lễ với thân hậu. Không có cách giải quyết ổn thỏa, thì tai họa khó mà lường được. Bào Tự ở sau bức mành, thấy cả Doãn Cầu lẫn Quắc Công nhìn nhau bối rối, im lặng rất lâu, thì đoán ra được phần nào nguyên nhân, nói vọng ra. Bất độc, bất trượng phu, chẳng lẽ ngươi không biết điều đó hay sao? Các ngươi là người mưu trí, chẳng lẽ một chuyện nhỏ này mà đành bó tay, không nghĩ ra cách giải quyết sao? Doãn Cầu ngẩn người ra một chút rồi hiểu ngay, cười khả ố. Chỉ mặt Ôn Chu mắng. Trong thư toàn là những lời lẽ phản loạn như vậy, mà ngươi bảo là thư hỏi thăm của mẹ với con hay sao? Ôn Chu còn đang kinh quản, chưa tìm được lời biện hộ, thì Doãn Cầu đã mau mắng quát gọi. Ngươi đâu? Giam mụ già vào đại lao chờ triều đình nghị xử, tuyệt đối không cho bất cứ ai biết việc này. Mặc cho Ôn Chu kêu gào khóc lóc, Doãn Cầu mời Bao Tử ra ngoài, cười hỏi. Chắc nương nương đã có kế sách gì vẹn toàn phải không? Bao Tử thản nhiên đỡ lấy lá thư, xé thành nhiều mảnh nhỏ, một phần sai cung nữ đốt bỏ, còn lại phần lớn những câu chữ hết sức mập mờ, tuy ai đọc cũng sẽ hiểu ngay, đó là thư của thân hậu gửi cho thái tử. Còn ý tứ ra sao khó mà đoán được như nguyên văn. Doãn Cầu và Quắc Công nhìn Bao Tự thi hành độc kế, trong lòng rất thán phục. U Dương về đến Quỳnh Đài, Bao Tử bước ra tiếp đón mà mặt qua vô cùng tiều tụy, buồn thảm. Hai hàng lệ dường như còn đọng trên đôi má hồng đào. U Dương kinh ngạc gặng hỏi nhiều lần. Bao Tử mới tỏ vẻ bất đắc dĩ kể lại việc Doãn Cầu và Quắc Công vô tình bắt được mật thư. Bao Tử thưa: hai vị đại thần đã đưa thư ấy cho thiếp. Đọc xong, thiếp rất tức giận vì lòng dạ đàn bà độc ác, chỉ vì muốn con chiếm được ngai vàng mà không từ thủ đoạn nào. Tuy nhiên, nếu thiếp đưa cho bệ hạ xem thì có khác gì đứng ra tố cáo? Thiếp và thân hậu vốn có sẵn hiềm khích, làm như vậy tức miệng đời cười chê, vừa không muốn tiết lộ việc này vừa tức giận cho thói đời. Tiện thiếp đã xé bức thư đó đi rồi. U Dương thất sắc hỏi ngay: sao ái khanh dại dột như vậy? Đó chính là vật chứng quan trọng, dù có vị tình thân hậu thì cũng không nên tiêu hủy nó đi. Hiện tại lá thư còn sót lại không? Mau đưa cho trẫm giao cho đình thần xem xét. Bao Tự giả như miễn cưỡng vào trong lấy chiếc hộp gỗ đựng lá thư đã bị xé làm nhiều mảnh nhỏ. U Dương cũng chẳng mất thời gian sắp xếp lại như nguyên vẹn, lập tức sai nội thị cầm hết đưa cho bộ hình với lời dặn dò: phép nước không dị tình riêng, cứ theo chứng cớ mà tra xét. Đêm hôm ấy, Bao Tự vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, bởi nếu bộ hình còn nhiều quan lại cố ý bênh vực cho thân hậu thì sự việc sẽ chẳng đi tới đâu. Nhưng lúc cùng U Dương nồng nàn chăn gối, Bao Tự thỏ thẻ: dù thân hậu và thái tử có tội hay không thì trước sau tính mạng của mẹ con thiếp cũng như nằm trên lửa đỏ. Bệ hạ có cách nào thu xếp cho mẹ con thiếp vẹn toàn hay không? U Dương chậm rãi nói: thật ra trẫm cũng đã có ý định nâng đỡ ái khanh từ lâu, nhưng việc bỏ trưởng lấy thứ khó mà được triều thần thuận theo. Trẫm cần phải có thời gian tìm thêm một số chứng cớ quan trọng nữa thì mới thuyết phục được tất cả đại thần. Bao Tự rất lo lắng, ỏn thoát: thiếp cũng biết bệ hạ là bậc thiên tử anh minh chính trực, nhưng sao bệ hạ không tiến hành hỏi ý kiến bá quan một lần xem sao? Biết đâu sự việc có thể dễ dàng hơn. U Dương phân vân rất lâu mới chấp thuận ngay sáng mai sẽ họp triều thần bàn việc vế lập. Bao Tự chỉ chờ có vậy, lén cho tay chân thân tín báo cho Quắc Công và Doãn Cầu biết. Hai tên gian thần không ngại đêm khuya, lập tức đi đến các phủ đại thần khác, nửa dùng lời hăm dọa, nửa ép buộc hoặc dụ dỗ. Vì vậy sáng hôm sau, khi U Dương kể lại việc thân hậu viết mật thư cho thái tử, tỏ ý muốn phế bỏ nghi cửu, lập bá phục lên ngôi thái tử, thì chẳng ai có ý kiến gì khác. Quắc Công thấy vậy đắc chí vô cùng, bước ra tâu với U Dương: giang sơn nhà Chu truyền đời mấy trăm năm nay chưa hề có việc phản loạn bao giờ, bốn phương thần phục, tám cõi bình yên. Tuy nhiên trong đời Tiên Dương, hạ thần có nghe việc con trẻ hát đồng dao và được quan thái sử đoán rằng nữ họa sẽ từ trong cung phát ra. Nay lại có việc này thì rất trùng hợp. Bệ hạ mau mau tiêu trừ, đừng để họa loạn này ngày một lớn mạnh, khi ấy có hối cũng không kịp nữa. Doãn Cầu cũng không chịu để Quắc Công chiếm công lao, tiến ra sân rồng tâu: hạ thần cùng ý kiến với Quắc Công, tuy nhiên ngôi hoàng hậu làm chủ lục cung, ngôi thái tử được triều thần công nhận, không thể vì chứng cớ chưa rõ ràng mà trị tội được. Theo hạ thần thì thái tử chưa chắc đã liên quan đến bức thư, do vậy chỉ nên phế bỏ thân phận của hoàng hậu, cho người khác thay vào. Bá quan nghe Doãn Cầu tâu thì đều rùng mình ghê sợ cho lòng dạ thâm độc của hắn. Ngoài miệng giống như Doãn Cầu bênh vực nghi cửu, nhưng thật sự vị thái tử non trẻ này đang ở nước thân, không nắm chút quyền thế nào trong tay. Nếu thân hậu mất ngôi thì cái danh thái tử chỉ còn là hư danh mà thôi. U Dương có thể dần dần tính việc phế trừ danh phận thái tử sao mà không làm cho nước nhà náo loạn? Đây là kế sách từng bước đưa địch thủ vào cửa tử, nên U Dương rất hài lòng, phán hỏi: thân hậu hai lòng, đáng đưa vào lãnh cung hối lỗi. Riêng Bao Ái Phi đã sinh cho trẫm một người nối dõi, cũng rất đáng được ban thưởng bằng danh phận hoàng hậu. Các khanh nghĩ sao? Doãn Cầu và Quách Công lập tức lớn tiếng tung hô. Một số quan hùa theo, còn một số quan chính trực tuy không đồng ý nhưng cũng không dám phản đối. Thế là sự việc quan trọng này được thông qua mau lẹ. Nội trong ngày hôm ấy, ngôi hoàng hậu đã thay đổi. Lúc đó Bá Dương Phụ vẫn còn sống. Ông hết sức bất mãn, nhưng biết rằng chống lại chỉ hại vào thân, về phủ viết biểu từ quan, lấy cớ già lão bạc nhược. Một số đại thần khác cũng theo gương, càng làm cho bọn nịnh thần được dịp lộng hành, đề cử cho nhau thăng quan tiến chức. Sau vài năm, khi ngôi hoàng hậu của Bao Tự đã vững chắc, Quách Công và Doãn Cầu một lần nữa nhắc lại việc vế lập thái tử. Lần này hết sức thuận lợi bởi vì chẳng còn ai đứng ra chống đối. Nghi Cửu bị truất xuống làm thường dân, suốt đời ở nước thân không được về Cảo Kinh, còn Bá Phục đương nhiên lên ngôi thái tử. Từ khi tiến vào cung hơn 6-7 năm trời, với nhan sắc tuyệt thế và cách cư xử khéo léo, Bao Tử rất được lòng U Dương, nhưng chỉ có một lần nàng nở nụ cười. Đó là ngày lễ đăng quang của thái tử Bá Phục. Ngoài ra U Dương chưa thấy gia nhân ban cho một nụ cười, dù nhà vua đã tìm đủ mọi cách chiều chuộng. Nhan sắc của nàng vốn đã chinh phục hoàn toàn tâm hồn của U Dương, nay mặc qua lại thêm nụ cười tươi như đóa hoa phù dung mới nở, càng làm say mê lòng người. U Dương lần đầu tiên được thưởng thức nụ cười ấy, ngày đêm không bao giờ quên được. Thế nhưng dù dùng đủ mọi cách thức, đủ mọi trò vui do hai tên nịnh thần Doãn Cầu và Quách Công bày ra, vẫn không làm cho Bao Tự nở một nụ cười thứ hai. Không còn cách nào khác, một hôm U Dương thở dài nói với Doãn Cầu: bất cứ người nào trong thiên hạ làm cho Bao Ái Khanh cười được thì dù có tốn ngàn vàng, trẫm cũng không hề tiếc rẻ. Vốn tính tham lam, nghe vậy Doãn Cầu chợt nghĩ ra một trò vui mới lạ, sợ Quách Công chiếm phần nên vội vàng tâu với U Dương: theo thần biết thì từ đời Tiên Dương đã cho dựng một phong quả đài ở Ly Sơn để đề phòng Khuyển Nhung xâm phạm. Nơi này cách Cảo Kinh không xa, nếu bệ hạ cùng Bao hoàng hậu đến phong quả đài uống rượu, cho đốt lửa gọi các chư hầu đến cứu giá, sau khi biết mình bị lừa, chắc chắn mặt mũi quân tướng chư hầu rất buồn cười. Có khi nhờ vậy mà Bao hoàng hậu có dịp nở nụ cười chăng? Trong lòng đang ham muốn, U Dương không còn nghĩ gì đến cái hại sâu xa của việc lừa dối các chư hầu làm trò mua vui, lập tức truyền cho thi hành. Phong quả đài là một dãy đài cao dựng liên hoàn chạy dọc theo biên thùy nhà Chu. Chính giữa có đài cao nhất để quan sát được mọi diễn biến. Mỗi đài cách nhau vài chục dặm, có chứa củi khô, dầu dẫn lửa và trống lớn. Mỗi khi đài thứ nhất thấy có Khuyển Nhung xâm phạm, lập tức nổi lửa đánh trống gian trời động đất. Đài thứ hai theo đó mà làm theo. Chỉ trong chớp mắt đã truyền đến đài trung ương. Thừa đủ thời gian cho viên tướng trấn thủ ở đó báo về kinh thành. Đồng thời ngọn lửa bốc cao cũng báo cho các chư hầu biết nhà Chu đang lâm nguy, kéo binh đến cứu trợ. Ngày hôm sau, U Dương dặn Doãn Cầu tuyệt đối giữ bí mật, mời Bao Tự đến Ly Sơn mở đại yến, dẫn theo hàng trăm cung nữ múa hát dưới ánh đèn rực rỡ như đêm hội hoa đăng. Dù tiệc rất vui, nhưng cũng như bao lần khác, Bao Tự hết sức tán thưởng mà vẫn không sao nở được một nụ cười. Lần này, U Dương không tỏ vẻ thất vọng, hớn hở chờ cho màn đêm bắt đầu hạ xuống, mới truyền cho quân sĩ ở đài thứ nhất nổi lửa, đánh trống rầm trời. Dĩ nhiên các đài tiếp theo không cần biết nguyên do, lập tức nổi lửa đánh trống theo quân lệnh từ trước. Ánh lửa của mấy chục đài chiếu sáng cả một vùng biên giới, khói đen cuồn cuộn bốc cao. Lúc đó Tư đồ Trịnh Bá đang phụ trách việc bảo vệ ở dưới đài, nhìn thấy cảnh tượng thì không khỏi hoảng sợ, vội lên đài tâu với U Dương: Phong Quả Đài là nơi trọng yếu, nay không có quân địch xâm phạm mà tự tiện đốt lửa đánh trống thì chỉ làm các chư hầu mệt nhọc kéo quân đi rồi lại kéo về. Hạ thần chỉ sợ sau này nếu có quân địch thật thì Phong Quả Đài mất hiệu nghiệm, nguy hiểm tới quốc gia mà thôi. U Dương vỗ bàn mắng lớn. Người biết một mà không biết hai. Ngày trước tiên đế vốn dùng nhân nghĩa, không phát triển binh lực, nên cần tới các chư hầu cứu giá. Này chúng ta quân tướng hùng hậu, dù Khuyển Nhung có xâm phạm thì cũng chẳng cần tới Phong Quả Đài làm gì. Người mau lui xuống đi. Trịnh Bá liền tâu. Bệ hạ ban dạy rất đúng. Thế nhưng chỉ nội việc đem quân tướng chư hầu ra làm trò mua vui thì đã tổn thương đến oai đức của bậc thiên tử mất rồi. Đó là không kể gì quá căm giận. Có khi một hai chư hầu ngầm giúp bọn Khuyển Nhung thì lại càng nguy hơn nữa. U Dương nghe Trịnh Bá dằn dai ngăn trở thì rất sợ Bao Tự nghe được, không còn yếu tố bất ngờ giúp làm nàng bật cười nữa, nên chẳng nói chẳng rằng lập tức sai quân lôi Trịnh Bá xuống đài. Quả nhiên các chư hầu thấy một loạt Phong Quả Đài đều cháy sáng rực trời thì vội vã điểm quân tướng, cấp tốc vượt đường dài đến Phong Quả Đài chờ lệnh. Chưa tới nửa đêm, dưới đài đã có hàng vạn quân mã, cờ xí xôn xao, giáp mũ sáng ngời, tiếng võ khí chạm nhau vang động. Tất cả ngước lên đài cao, ngơ ngác nhìn đèn nến sáng choang, mỹ nữ giai nhân áo quần lộng lẫy múa hát déo von như trong tiên cảnh. Còn U Dương cầm chén lớn, mặt đồng hớn hở, ôm tấm thân yêu kiều của Bao Tự vào lòng, chẳng hiểu mình đang mơ hay đang tỉnh. U Dương sai nội thị ra trước đài truyền lệnh. Thiên tử ban lệnh cho các ngươi trở về, chỉ vì Bao hoàng hậu lỡ tay châm lửa mà thôi. Hiện nay thiên hạ thái bình, làm gì có giặc xâm phạm. Tất cả khó nhọc đường xa đều được thiên tử ban thưởng. Hãy bái tạ rồi lui khỏi cấm địa, đừng làm mất cuộc vui của bậc chí tôn. Quân tướng chư hầu nghe vậy, ai cũng hiểu ngay mình đã bị lừa, làm con rối cho U Dương và Bao Tự vui chơi, chứ làm sao có việc lỡ tay châm lửa ở nơi trọng yếu bậc nhất này. Ai ai cũng căm tức, nhục nhã, nhưng không biết ứng phó ra sao. Đều truyền lệnh hạ cờ, dẹp trống, người cởi giáp ngựa tháo yên, thất thểu kéo nhau về nước. Cảnh tượng trái ngược hoàn toàn giữa lúc đến và lúc đi, người người ngơ ngác, khiến Bao Tự bật lên tiếng cười khúc khích. U Dương thích quá, ngắm nhìn mặt qua không chớp mắt, say đắm ngẩn ngơ như vừa uống xong cả mấy chục cân rượu. Khi quân tướng chư hầu rút đi hết, quang cảnh trở lại yên tĩnh, niềm vui cũng đã cạn. U Dương mới truyền lệnh hồi cung mà lòng chưa hết bồi hồi xúc động, vì vẻ kiều diễm không sao tả nổi khi mỹ nhân nở một nụ cười. Đêm hôm ấy, trần gian chẳng khác chi thượng giới, mà Bao Tự là tiên nữ đẹp nhất đối với U Dương. Ngày hôm sau, U Dương giữ đúng lời, xuất ngân khố thưởng cho Doãn Cầu 1.000 lượng vàng mà không hề biết tai họa đang đến với mình chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Cùng lúc ấy, thân hầu sau nhiều năm toàn tính đã liên kết được với Khuyển Nhung, quyết định bí mật điều động hơn 3 vạn quân binh đến sát biên giới, chỉ chờ hiệu lệnh là xuất phát. Thân hầu phó ước với Khuyển Nhung là sẽ tôn phò Nghi Cửu lên ngôi thiên tử, giải cứu cho thân hậu, còn lại Khuyển Nhung có toàn quyền dơ vét bao nhiêu của cải tùy ý trước khi rút quân về. Hai bên đều có mục đích riêng tư nên khí thế rất mạnh mẽ. Chỉ nội trong một ngày đã vượt qua biên giới, thẳng đường uy hiếp Cảo Kinh. Bọn gian thần theo gương U Dương cũng suốt ngày ăn chơi trác táng, không chú ý gì đến biến chuyển khác lạ, nên hoàn toàn bất ngờ. Tên nào tên nấy xám xanh mặt mũi kéo nhau vào triều, quỳ xuống tâu báo. Thân hầu bội phản, cùng bọn Khuyển Nhung tiến đánh, khiến chúng ta không kịp trở tay. Xin bệ hạ xuống chiếu nổi lửa Phong Quả Đài để các chư hầu mang quân đến giúp. Trì hoãn một thời gian thì mới kịp chỉnh đốn binh mã. U Dương không hề lo lắng, thản nhiên chấp thuận lời đề nghị của quần thần, sai người ra Phong Quả Đài nổi lửa đánh trống. Lần này có lệnh của thiên tử, hơn 20 Phong Quả Đài đồng loạt đốt lửa, khói lửa bốc lên tận mây xanh, tiếng trống vang động tới cả kinh thành. Thế nhưng quân giặc tiếng như vũ bão, chẳng mấy chốc đã bao vây Cảo Kinh vòng trong vòng ngoài, mà quân tướng chư hầu không hề xuất hiện. Lúc đó U Dương mới bắt đầu lo sợ, truyền cho Quắc Công tập họp binh tướng mở cửa thành giao chiến. Chẳng ngờ Quắc Công đã từ lâu không luyện tập kiếm cung, quân sĩ thì đói khát nên mất hết tinh thần chiến đấu. Chỉ giao tranh một trận đã đại bại, quân nước Thân và Khuyển Nhung thừa thế chiếm cứ cửa thành, ồ ạt tiến vào, giết chết Quắc Công và Tế Công. U Dương cả sợ, không còn lòng dạ nào chống cự nữa, sai Doãn Cầu và Trịnh Bá hộ giá, cùng Bao Tự và Báo Phục chạy ra Ly Sơn. Thấy quân Khuyển Nhung vẫn đuổi theo, U Dương cả sợ nói với Doãn Cầu: "Ngươi mau nghĩ cách giúp ta mau lên, chậm một chút thì không kịp nữa đâu." Doãn Cầu mặt xanh như tàu lá vì sợ hãi và mệt mỏi, thểu não tâu: "Hạ thần ngu tối, thật chẳng biết làm sao. Bây giờ chỉ còn mỗi cách sai Trịnh Bá quy động quân sĩ đốt các quả đài lên. Nếu chưa hầu tới kịp thì mới hy vọng đánh đuổi được bọn Khuyển Nhung." U Dương nghe theo bởi không còn con đường nào khác. Tiếc thay các chư hầu, tuy thấy Ly Sơn hầu như chìm trong khói lửa, nhưng vẫn tưởng U Dương lại bày trò mua vui, cùng nhau án binh bất động. Chỉ cần một chút chậm chạp, quân Khuyển Nhung đã mau chóng đuổi kịp tới Ly Sơn, dây chặt dưới chân đài. Trịnh Bá mấy lần dùng toàn lực đột phá vòng dây nhưng đều thất bại, trúng tên chết ngay dưới núi. Doãn Cầu không còn hồn vía nào nữa, bỏ mặc U Dương, cải trang thành tên quân, lén trốn ra ngã sau đài, nhưng cuối cùng không giữ được tính mạng, chết nhục nhã trong đám loạn quân đang tháo chạy. Quân Khuyển Nhung như nước dở bờ tràn lên Ly Sơn, gặp ai chém nấy, không phân biệt quan tướng hay thường dân. Bọn chúng quá say máu, có thể bắt sống U Dương dễ dàng nhưng vẫn tàn bạo chém chết cả nhà vua và thái tử Bá Phục. Riêng Bao Tự thì bị chúa Khuyển Nhung mang về làm của riêng, không giao lại cho thân hầu như trong giao ước. Thật tiếc thay cho tấm thân vàng ngọc một thời đã làm điên đảo cả triều đình nhà Chu. Thân hầu vì mãi lo việc giải cứu thân hậu, nên khi đưa quân đến Ly Sơn thì U Dương đã chết rồi. Đành ngậm ngùi sai người làm lễ an táng rất hậu. Chúa Khuyển Nhung không hề ngăn trở, để mặc thân hầu trọn nghĩa, chỉ chăm chăm vào việc tìm kiếm nơi cất giấu vàng ngọc trong cung điện nhà Chu. Theo giao ước, thân hầu để cho Khuyển Nhung lấy hết châu báu vàng ngọc, chở về nước hàng mấy chục xe mà vẫn chưa ngớt. Thời gian trôi qua, bọn Khuyển Nhung vẫn tiếp tục lộng, chém giết nhân dân vô tội, cướp bóc chẳng nương tay, khiến ai ai cũng đều oán hận, mắng nhiếc thân hầu không tiếc lời. Thân hầu mấy lần đến quân doanh Khuyển Nhung hỏi tin tức bao giờ rút về, nhưng bọn chúng chỉ trả lời ỡm ờ. Thậm chí có tên còn nói thẳng là muốn chiếm cả Trung Nguyên. Thân hầu vô cùng tức giận, biết không sao chống nổi bọn Khuyển Nhung, nên một lần nữa bí mật tính toán kế hoạch diệt trừ. Thân hầu cho người lén sang các nước lân cận là Tấn, Tần, Vệ, Trịnh cầu diện, hẹn ngày mở cửa thành tiếp ứng. Một phần vì Khuyển Nhung đang đắc chí không đề phòng, một phần nhờ thân hầu làm nội ứng. Mấy tháng sau, liên quân bốn nước đã chiếm lại được Cảo Kinh. Chúa Khuyển Nhung không còn lòng dạ nào nữa, kéo tàn quân chạy trốn như đàn chuột gặp lửa hồng, đến nỗi quên cả mỹ nhân. Bao Tự vừa mất con vừa tủi nhục, tự thắt cổ chết chứ không mặt mũi nào trở về nước Bao nữa. Cuộc đời của nàng khiến người sao không khỏi ngậm ngùi, thương cảm cho số phận của kiếp hồng nhan. Về phần các chư hầu đánh tan Khuyển Nhung, cùng thân hầu Tôn Phò Nghi Cửu lên ngôi thiên tử, xưng hiệu là Chu Bình Dương. Đó là năm 770 trước công nguyên. Bình Dương lên ngôi xong, ban thưởng cho bốn nước chư hầu trọng hậu, truyền truy phong cho Trịnh Bá và gia phong cho thân hầu. Nhưng ông xin nhận tội đã để Khuyển Nhung tàn phá Cảo Kinh mà từ chối. Cảo Kinh mấy đời nay là đất chăn vật, nhà cửa trù phú, trải qua một thời gian dưới sự cướp bóc thẳng tay của Khuyển Nhung đã điêu tàn không sao hồi phục lại được. Chu Bình Dương mắt nhìn thấy bao nỗi tang thương, nhìn lại cảnh cũ càng thêm đau lòng, nên cùng quần thần bàn nghị, quyết định dời đô về Lạc Dương, bỏ quan phần đất phía Tây. Từ đó Tây Chu diệt vong, mở đầu một chương lịch sử mới với nhà Đông Chu.